Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 836, chương 838. Thần bí thảo lư, đáng sợ sát cơ. Ôm Thúy Tiêu Mập con khỉ nghe một chút Bạch Mi lời này, thân thể đầu tiên là một hồi, sau đó mãnh mà lấy tay trong chuối tiêu kín đáo đưa cho mẫu con khỉ hai mẹ con. Nhấc chân liền hướng trong rừng cây vọt, tốc nhanh, thật là giống như là một nói tia chớp màu vàng. Con muốn chạy, thấy mập con khỉ nhấc chân liền muốn, Bạch Mi đưa tay hương tiêu bì xa xa ném một cái, vừa vặn rơi vào mập con khỉ đường phải đi qua tiến lên. Phanh một tiếng, chân đạp hương tiêu bì thân thể chợt một cái, đụng đầu vào trên một cây khô. Mập con khỉ che sọ đầu, đau là chít chít kêu loạn, chích lưu loạn chuyển trong hốc mắt còn sắp xếp hai giọt nước mắt. Đưa tay lôi mập hầu gáy ra đưa hắn nhắc tới, Bạch Mi cười nhìn đến ở trong tay không ngừng giãy giụa mập hầu. Chúng ta nói tốt, 10 ngày đi qua, ngươi liền mang ta đi trung gian ngọn thần sơn kia, muốn nói chuyện không tính toán gì hết. Chít chít một bên gầm to, một bên khoa tay múa chân, mập hầu huơi tay múa chân giống như Bạch Mi biểu đạt. Ta có thể xem không hiểu tay ngươi ngữ, đem mập con khỉ kẹp ở trong cánh tay bên. Bạch Mi ý nghĩ động một cái, trực tiếp mang theo mập con khỉ xuyên qua đại mảnh thổ địa, đi tới thần dưới chân núi, sừng sững cao vút phóng lên cao đạt tới ngàn mét thần dưới chân núi. Một vòng ẩn núp tại trong hư không, mắt thường không thể nhận ra màu vàng lợt hình thù kỳ lạ đường vân đem thần sơn bốn phía đều vững vàng vây lại, tầng này đường vân tạo thành ngăn cách lực lượng, ngay cả Bạch Mi đều không cách nào xuyên thấu. Lúc trước ngoài ý muốn đi tới nơi này cái bán vị diện thời điểm, nếu như không phải là thấy này vòng kỳ quái đường vân, Bạch Mi sẽ trực tiếp coi thường cái này bán vị diện. Bởi vì ở Bạch Mi trong cảm giác, chỗ ngồi này bán vị diện trong cũng không có người tộc khí tức tồn tại. Mặc dù có sinh linh, nhưng cũng chỉ là một ít u mê thú loại, mà Bạch Mi trong tay cái này mập con khỉ là đang ở Bạch Mi nghiên cứu thần sơn hạ hình thù kỳ lạ đường vân lúc đột nhiên nhảy ra. Một nhà ba người bị một cái toàn thân màu nâu đen con báo đuổi theo. Thấy Bạch Mi thời điểm, mập con khỉ quả quyết buông tha trốn chết, mà là ở chú ý tới Bạch Mi đứng lặng ở thần dưới chân núi. Huơ tay múa chân giống như Bạch Mi biểu thị, để cho Bạch Mi bảo vệ nó 10 ngày, mà hắn có thể dẫn Bạch Mi tiến vào ngọn thần sơn này, nếu như ngươi không thể đem ta mang vào, hậu quả ta đã giúp ngươi mang đến. Vẫy tay đem lần trước đuổi theo mập con khỉ hắc báo tử cho bắt tới, đồng thời Bạch Mi còn đem mẫu hầu hai mẹ con cũng cùng chuyển rời qua. Cho ngươi suy nghĩ thời gian không nhiều nha. Cười híp mắt nhìn mập con khỉ, Bạch Mi chỉ tay một cái, đã hôn mê hắc báo tử đột nhiên co rút một cái, chậm rãi tao chuyển động thân thể, tỏ rõ đầu này người săn đuổi đang từ hôn mê dần dần tỉnh lại. Thấy hắc báo sắp tỉnh lại, mà ở hắc báo bên người không tới 10 mét địa phương, mẫu hầu chính kinh hoàng ôm khỉ nhỏ ngồi xổm ở nơi nào. Một đôi sợ hãi ánh mắt nhìn chằm chằm chậm rãi tỉnh lại hắc báo, nhưng thân thể lại giống như là bị dính trên đất một chút, không nhúc nhích. Mắt thấy hắc báo sắp tỉnh lại, vợ con liền muốn táng thân miệng báo, đang điên cuồng giãy giụa không có kết quả sau, mập con khỉ vô cùng nhân tính hóa thở dài một hơi, đưa tay từ chính mình sau ót rút ra một cây tấc dài bạch mao, tức giận cầm trong tay bạch mao đưa cho Bạch Mi sau. Mập con khỉ dùng sức vỗ vỗ Bạch Mi thủ, tỏ ý hắn thả chính mình đi xuống, lỏng ra mập con khỉ. Bạch Mi cầm trong tay tấc dài bạch mao xít lại gần trước mắt, tử quan sát kỹ, mà tránh thoát trói buộc mập con khỉ là dùng cả tay chân chạy đến mẫu con khỉ nương mặt bên người. vững vàng đem lão bà của mình hài tử hộ vào trong ngực. Thử đến Giang Hướng đã từ dưới đất bò dậy, hắc báo giống giận. Đây là tiện tay đem hắc báo xa xa tát bay. Bạch mi đồng tử co rụt lại, chỉ thấy trên tay bạch mao nội bộ lại lưu chuyển một tia thượng giới linh khí. Hơn nữa này tia thượng giới linh khí còn chưa phải là bị bỏ đi nội bộ rất nhỏ đạo tắc thuần hóa. Linh khí, như vậy đã nói lên, này căn bạch mao chủ nhân là có thể sử dụng thượng giới linh khí tiến hành tu hành. Chợt ngẩng đầu nhìn về phía một bên trên. Người, bạch mi nắm chặt trong tay bạch mao, có thể sử dụng thượng giới linh khí tu hành tồn tại. Chỉ có thể là thượng giới người. Trong tay bạch mao, bạch mỹ nhấc chân hướng bị hình thù kỳ lạ đường vân thủ hộ thần sơn bước ra bước chân. Ông một tiếng, tựa hồ là cảm nhận được bạch mi lòng bàn tay bạch mao kia sợi lực lượng. Hình thù kỳ lạ đường vân lần này không có lại ngăn trở bạch mi tiến vào, mà là hoàn toàn cho đi, để cho bạch mi tiến vào chỗ ngồi này thần bí sơn nhạc. Bước vào thần sơn, bạch mi không có gấp hướng lên đi, mà là đưa ra một cái tay xuống phía dưới vung lên. Chỉ một thoáng, ở nơi này bán vị diện 1/3 trên đất, mảng lớn cỏ cây bắt đầu tốt sinh trưởng, tươi đẹp ướt át trái cây giống như là măng mọc sau cơn mưa như vậy toát ra. Từng cái trái cây sau khi rơi xuống, đều sẽ có tân trái cây mọc ra, giống như là vĩnh viễn cũng sẽ không được ăn hoàn như thế. Nhớ sau này đối với ngươi vợ con khá một chút, cười cong ngón tay đem tam con khỉ đàn đi tới kia. Phiến trái cây mãi mãi cũng không bị ăn xong, vĩnh viễn cũng sẽ không có mánh thú đặt chân khu vực. Bạch mi nhún nhún vai, bắt đầu hướng lên trước mắt thần sơn đỉnh núi leo. Ở trên ngọn thần sơn này, bạch mi có thể cảm giác chung quanh không gian cũng gấp vô cùng thật. Giống như là bị một loại lực lượng vô hình gắt gao đè ép chung một chỗ. Đồng thời có trên dưới thần bí đường vân ngăn cách. Vạn giới đại đạo lực lượng ở chỗ này cũng phi thường yếu kém, để cho bạch mi thậm chí đều không cách nào trực tiếp phá không đi đỉnh núi. Hơn 1000 mét trên người, bạch mi một bước một cái dấu chân, trèo suốt một thiên tài đi tới đỉnh núi, đưa tay vẹt ra trước mắt cuối cùng một mảnh nhím thảo. Bạch mi trong tầm mắt xuất hiện một gian vẫn còn ở bồng bềnh này khói xanh lượn lờ thảo lư. Chùi chùi trên trán mồ hôi hột, bạch mi thở khẽ mấy lần, nhấc chân hướng thảo lư đi tới. Đơn sơ chất phác thảo lư trước, có này một vòng hàng rào trúc vòng thành vườn rau, hiện lên đỏ đen thổ nhưỡng rỗng tuếch, cũng không có trồng lên bất kỳ vật gì. Nhẹ nhàng đẩy ra hàng rào che viện tiểu môn, bạch mi đi vào này thật sự điềm tĩnh đạm nhã sân nhỏ. Nhìn trần thiết đơn giản, trừ trống trơn vườn rau, cũng chỉ còn lại có một thanh búa cùng một cái ghế che sân nhỏ. Ánh mắt cu ả bạch mi dừng lại ở thảo lư kia nửa che trên cánh cửa. Đạp lên thổ địa, bạch mi đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra thảo lư đại môn. Một luồng thấm vào ruột gan thơm dịu nhất thời theo rộng mở đại môn, chảy vào bạch mi chóp mũi, co giúp hai cái mũi. Bạch mi tự cố cười cười, cỏ này lư nhìn bình thường không có gì lạ, không nghĩ tới mới vừa vào cửa, chính là sát cơ hiện lên a. Nhàn nhạt thơm dịu, hàm chứa đậm đà thượng giới linh khí, những linh khí này theo mùi thơm tràn vào bạch mi trong cơ thể. Nếu như bạch mi trong cơ thể còn có tu vi mà nói, những thứ này thượng giới linh khí sẽ trong khoảnh khắc đem bạch mi trong cơ thể tu vi biến thành một cái thuốc nổ khố, đem bạch mi nổ tan tành. Thậm chí là bởi vì có thượng giới linh khí coi như phần dẫn, loại này trong cơ thể đưa tới cắn trả, sẽ còn suy giảm tới bạch mi thần hồn. Bất quá đáng tiếc là giờ phút này bạch mi đã là phàm nhân một quả, thơm dịu vào cơ thể cũng không cách nào đưa tới bất kỳ phương thức nào, chỉ có thể theo bạch mi hô hấp lần nữa bị xếp hàng ra ngoài thân thể. Cái gì gọi là chuyện hay?